Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, đệ 1029 chương ma giới ma thú. Thiệu Tận Trời đem màu trắng kỳ lân đánh tan, lại bị Hắc Long hung hăng chử một cái đuôi, đem hắn chử phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau một ngụm máu tươi. Chiều ngoài phòng chạy tới, Vu Lăng Vũ chạy nhanh đuổi theo, Tư Mã U Nguyệt đi theo đi ra ngoài. Hai người đã từ mặt đất đánh tới không trung, bởi vì kết giới, bọn họ ở không trung độ cao cũng không cao. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh dùng không gian phong tỏa đem chung quanh không gian phong tỏa lên. Bọn họ thực lực này chiến đấu, không phải nàng có thể tham dự. Phong tỏa không gian, tránh cho chính mình bị ương cập vô tội. Nàng nhìn Vu Lăng Vũ trên mặt hung ác. Đây là làm Vu Lăng Vũ linh hồn chưa từng có được. Chỉ có ma sát mới có thể như thế thị huyết. Không sai, kia tin tức chất, kia giống như hắc ám đại đế giống nhau khí chất. Tuyệt đối không phải Vu Lăng Vũ có được. Thiệu Tận Trời cũng phát hiện bất đồng. Ở bị Vu Lăng Vũ đánh bại sau, che lại đổ máu ngực, nói: ngươi không phải Lăng Vũ, ngươi là ai? Lấy tánh mạng của ngươi người. Vu Lăng Vũ nói: ngươi không thể giết ta. Thiệu Tận Trời bị Vu Lăng Vũ trên người hơi thở sở kinh. Ngươi đã quên, ngươi giết, toàn bộ thánh quân các đều sẽ biết ngươi giết ta sự tình. Ngươi sẽ trở thành toàn bộ thánh quân các đuổi giết người. Vu Lăng Vũ trên tay động tác dừng một chút, nhớ tới mỗi cái các chủ trên người đều có như vậy một đạo ấn ký. Nếu là bị người giết nói, kia ấn ký sẽ đem hắn sau khi chết hình ảnh truyền ra đi. Như vậy tất cả mọi người đều biết là ai giết hắn. Thiệu Tận Trời xem Vu Lăng Vũ dừng lại, biết hắn ở kiêng kỵ cái này, nói: Lăng Vũ, ngươi là ta thích nhất đệ tử. Ta hoa như vậy đại sức lực bồi dưỡng ngươi, ta đã sớm đem ngươi đương thân nhân giống nhau. Nếu ngươi hôm nay buông tha ta, ta có thể coi như đêm nay sự tình gì cũng không phát sinh quá. Bằng không ngươi giết ta, liền sẽ trở thành thánh quân các công địch. Ngươi nói không sai, ta không thể giết ngươi. Vu Lăng Vũ nói. Thiệu Tận Trời trong lòng buông lỏng, cảm thấy chính mình này mệnh là bảo vệ. Chính là hắn còn không có tới kịp cao hứng, hắn phía sau không trung xuất hiện một chương thật lớn miệng. Một hút, hắn liền bị kia miệng ăn đi xuống. A, Thiệu Tận Trời không hề sức chống cự bị hút tới rồi trong miệng. Chỉ truyền đến một tiếng thét chói tai, người liền không ảnh nhi. Kia miệng một nhắm lại, không gian lập tức hoàn nguyên, căn bản nhìn không ra nơi này vừa rồi xuất hiện một cái bồn máu mồm to. Tư Mã U Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vu Lăng Vũ, miệng trương trương, nói cái gì đều nói không nên lời. A, thôn trang mặt khác một chỗ truyền đến kêu thảm thiết, ngay sau đó địa phương khác cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng với mà đến còn có máu tươi tiêu ra tới thanh âm ni sư huynh. Nàng cảm giác được một cổ nồng đậm hắc ám khí tức, kia hơi thở nồng đậm giống như muốn đem toàn bộ sơn trang đều bao phủ lên. Vu Lăng Vũ phi xuống dưới, trên người hơi thở còn không có hoàn toàn thu liễm lên, cho người ta vô tận áp lực. Cảm ơn ni Tư Mã U Nguyệt cởi bỏ không gian phong tỏa, nhìn hắn nói: vừa rồi cái kia là cái gì? Vu Lăng Vũ tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi đại nạn, nhưng là trên người lấy máu không dính, quần áo chưa nếp gấp, dọa tới rồi. Vu Lăng Vũ duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt, thanh âm so ngày thường lăng liệt chút, nhưng là cũng không mất ôn nhu. Có điểm quá đột nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói: những cái đó là thứ gì? là ta trước kia linh thú, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi linh thú, bọn họ sao có thể còn sống? Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Bí pháp, Vu Lăng Vũ nói. Sống nhiều năm như vậy linh thú kia thực lực, Tư Mã U Nguyệt không dám tin tưởng nói. Những cái đó ma giới có lợi hại như vậy linh thú, nếu phải đối nhân giới làm cái gì? Nhân giới đại nạn. Vu Lăng Vũ trên người hơi thở chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, nói, nếu ma giới có như vậy sinh vật sinh tồn xuống dưới, nhân giới cũng có thể, quỷ giới cũng có thể. Thế giới này là cân bằng, không phải là nào một giới độc đại. Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng. Thế giới này còn có bao nhiêu nàng không biết cảnh giới. Ngươi không phải nói làm các trưởng lão hỗ trợ sao? Như thế nào cuối cùng lại dùng ma giới ma thú? Nàng khó hiểu hỏi. Phía trước đã quên hắn có thánh quân các ấn ký, Vu Lăng Vũ nói. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào sẽ quên? Tư Mã U Nguyệt không tin, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Vu Lăng Vũ bị nàng nhìn chằm chằm không chỗ trốn, bất đắc dĩ nói, gần nhất thường thường sẽ có chút choáng váng, sẽ quên một chút sự tình, nhưng là qua kia một trận nhi thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn tay. Chuyện khi nào? Trước một trận nhi, cũng không bao lâu, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi ngất xỉu không có? Ngoặc kép ngoặc kép. Vu Lăng Vũ tưởng lừa nàng một lần, nhưng là xem nàng quan tâm bộ dáng, lời nói đến bên miệng lại thay đổi. Một lần ngươi đã ngất qua? Chuyện khi nào? Chính là mấy ngày hôm trước, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá cũng liền một ngày thời gian, ngươi đừng lo lắng. Một ngày còn không lo lắng? Tư Mã U Nguyệt lạnh mặt kêu lên, ngươi như thế nào đều không nói cho ta? Này không phải không có thời gian, Vu Lăng Vũ nói. Hảo, chuyện này mặt sau lại nói, chúng ta trước nói chuyện này đi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng biết đây là hắn rời đi lực chú ý phương pháp, nhưng là tình huống hiện tại càng vì nghiêm trọng, bọn họ cần thiết muốn trước đem nơi này sự tình xử lý mới có thể. Như vậy nồng đậm ma khí, nói vậy những người đó thực mau liền sẽ tới. Chúng ta trước hết cần rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ cởi bỏ kết giới, hai người chạy nhanh rời đi nơi này, bay đến không trung sau. Tư Mã U Nguyệt cúi người nhìn một chút, phát hiện không ít máu tươi cùng tàn chi đoạn tí. Bọn họ rời đi sau trong chốc lát, biển mây thành người liền đuổi lại đây. Như thế nồng đậm ma khí làm cho bọn họ kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Hảo nồng đậm ma khí. Vừa rồi khẳng định có ma giới đại năng tại đây. Đi tra nơi này đã xảy ra cái gì? Là minh chủ, một ít nội vây thực lực cũng tới. Nơi này ma khí làm cho bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh. Sôi nổi phân phó đi xuống, mau thông chi gia tộc, nơi này đã xảy ra đại sự. Mau đi, nhìn xem chung quanh có hay không lưu lại cái gì. Trưởng lão, nơi này chỉ có mấy chỉ tàn lưu gãy chi, không có một khối hoàn chỉnh thi thể, tra ra bọn họ là người nào sao? Hạ Trường Thiên hỏi, nơi này là thánh quân các thôn trang, Thiệu Tận Trời đâu? Không ở trong thành. Trong thành thị vệ nói, thủ thành thị vệ nói hắn buổi tối ra khỏi thành, hẳn là đến nơi đây tới, chính là không có nhìn đến hắn bóng dáng. Hạ Trường Thiên nói, Vu Lăng Vũ đâu? Cũng không ở. Nghe nói trước đó không lâu cũng ra khỏi thành. Khách khanh trưởng lão cũng cùng hắn cùng nhau, U Nguyệt cũng ra khỏi thành. Hạ Trường Thiên kêu to, thánh quân các người ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không biết. Hiện tại đều còn không có xuất hiện ở chỗ này, kia chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, bọn họ đã xảy ra chuyện. Thiên, Đây là phát sinh sự tình gì? Liền ở đại gia lo lắng thời điểm, Vu Lăng Vũ thanh âm truyền tới. Mọi người nhìn lại, nhìn đến hắn cùng Tư Mã Ô Nguyệt từ nơi xa bay tới. Hết chương.